Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 483, dịch kiếm thuật lai lịch. Hai càng, Dương Tranh cùng Phó Thải Lâm ngồi đối diện. Giờ phút này, cái này đình nghỉ mát đài cao trên, liền chỉ có hai bọn họ, mà Phó Thải Lâm đang nói hắn dịch kiếm thuật lai lịch. Ta lúc còn trẻ, chính là một cái bình thường kiếm khách, tại Cao Câu Lệ xem như là nhị lưu, tại Thần Châu Trung Nguyên Võ Lâm không sai biệt lắm là tam lưu trình độ. Thẳng đến 29 tuổi ngày đó, ta bị Cừu gia truy sát, rơi vách đá, bị một cái bạch viên chỗ cứu, tiến nhập một kỳ lạ trong sơn động. Này sơn động, rất không thông thường, mà đầu kia bạch viên linh trí cũng cực cao, đem ta mang vào sơn động chỗ sâu, đến một chuôi có phần là kỳ lạ trường kiếm trước. Vì thế, trường kiếm kia liền thành sư phụ ta, truyền thụ cho ta huyền diệu kiếm thuật. Nó truyền thụ kiếm thuật quá mức huyền ảo, ta chỉ lĩnh ngộ không tới ba thành, liền là ta hiện tại dịch kiếm thuật. Về sau, bạch viên cùng dài kiếm nhất lên rời đi, không biết đi chỗ nào. Ta chỉ nhớ kỹ, tại té xỉu phía trước, là trường kiếm kia sử dụng kiếm trôi đem ta đánh ngất xỉu. Còn nói một câu, sau đó đến giang hồ trên, không cần nói ta là hắn đồ đệ, cho hắn ném loại người nói. Bây giờ nghĩ tới, ta tu luyện môn kiếm thuật này mấy chục năm, cũng vẻn vẹn luyện đến đại tông sư trình độ, xác thực cho hắn mất mặt. Phó Thải Lâm vừa nói, lắc đầu cười một tiếng. Điện thoại trên, hắn là một cái có phần là tự nhiên nam tử, giờ phút này thở dài, chỉ là cảm khái hắn người sư phụ kia, nguyên lai tại mấy chục năm trước, liền đã thấy rõ ràng hết thảy. Cừu địch truy sát, rơi vách đá, bị bạch viên cứu giúp, tập đến võ công tuyệt thế. Đây không phải Trương Vô Kỵ tao ngộ sao? Dương Tranh nghe đến có chút bó tay, nghĩ không ra, cái này dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đã từng có dạng này một đoạn trải qua. Hắn nói hắn dịch kiếm thuật chỉ có lão sư hắn truyền thụ cho hắn kiếm thuật ba thành trình độ. Ba thành trình độ liền có thể trở thành đại tông sư. Nếu như là 10 thành trình độ, 10 thành trình độ tuyệt đối là phá toái hư không trình độ, thậm chí càng mạnh. Như thế suy đoán, Phó Thải Lâm cái kia tiện nghi sư phó hẳn là liền là trong truyền thuyết kiếm tiên lưu. Này bạch viên cũng hơn nửa là trong truyền thuyết thần thú. Chỉ là Phó Thải Lâm cái kia tiện nghi sư phó đến cùng là một thanh kiếm vẫn là một cái người? Phó đại sư, người sư phó kia là một thanh kiếm vẫn là một cái người? Vì thế, Dương Tranh hỏi. Ân, Phó Thải Lâm nghe xong, cũng là khẽ giật mình, trầm ngâm chốc lát sau, liền mở miệng nói. Trước kia, ta cũng từng nghĩ tới cái vấn đề này, chỉ bất quá về sau, một mực không nghĩ minh bạch, liền không có suy nghĩ. Ta sư phó kia là người vẫn là kiếm, kỳ thật đều không trọng yếu. Cũng đúng, loại cảnh giới đó cao thủ là người vẫn là kiếm đã không trọng yếu. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, gật đầu nói, lần này có ý tứ. Phó Thải Lâm sư phó cùng này bạch viên hơn phân nửa muốn đi thần binh đại lục. Ngày sau chính mình đi thần binh đại lục, có lẽ còn có thể gặp, mặc kệ tên kia là một thanh kiếm, hay là dùng kiếm cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng Thiên Kiếm Tông nhắc lên một điểm quan hệ. Bản thân bị Thiên Kiếm sứ giả xem như Thiên Kiếm lão tổ. Cái này sau đó nha. Hắc hắc hắc, Tà Đế võ công, thiên hạ vô song, Phó Thải Lâm bội phục. Ha ha, một loại một loại. Phó đại sư, ta muốn cưới quân sức, đại sư cho rằng như thế nào? Nga, Tà Đế muốn cưới quân sức, ta cái này làm sư phụ ngược lại là không có ý kiến gì. Liền là hoàng thất bên kia, tựa hồ có một cái hoàng tử một mực tại truy cầu quân sức. Nghe thấy được quân sức trở lại, này hoàng tử hẳn rất nhanh liền sẽ đổi tới. Cao Câu Lệ hoàng tử. Ha ha, dạng này a, chấm là đại tùy thiên tử. Hôm nay ngược lại là phải xem thật kỹ một chút hắn cái này Cao Câu Lệ hoàng tử là cái dạng người gì. Vật, một phen nói chuyện, Dương Tranh biết được, có Cao Ly hoàng tử thích phó quân xước, một cái Cao Ly hoàng tử. Hắn đương nhiên là không sẽ để ở trong mắt, lần này tới Cao Câu Lệ, một là hoàn thành đối phó quân xước hứa hẹn, bồi tiếp nàng trở về nhà đi một chuyến. Cái này cái thứ hai mục đích, cũng là bổ sung thêm mục đích, liền là gõ một cái Cao Câu Lệ hoàng thất. Trước đó, Lục Tiểu Phượng Thiên nghe tổ chức đã dò xét đến, Cao Ly hoàng thất phái một nhóm tử sĩ tiến nhập Đại Tùy Vương Triều. Muốn gây sự, dám ở Đại Tùy gây sự, này không phải chán sống sao? Nhỏ nhỏ Cao Câu Lệ, cũng dám động nhiễu loạn thần châu tâm tư. Hừ, Dương Tranh nhớ tới Hán Triều cái kia Vương Mãng. Này Vương Mãng mặc dù tại sách sử trên là cái phản phái, là cái hôn quân, bất quá, căn cứ lịch sử sách ghi chép, Vương Mãng từng nói qua, muốn đem Cao Câu Lệ đổi thành Hạ Hạ Câu Lệ. Hắn ý tứ chính là, người cái nho nhỏ Cao Ly bán đảo trên phiên quốc, liền là cái dưới các quốc gia. Điểm này, Dương Tranh vẫn là rất bội phục Vương Mãng, cũng là bởi vì Vương Mãng làm ra một loạt tương đối kỳ hoa cùng vượt mức quy định sự tình. Không ít người cho rằng, Vương Mãng kỳ thật là một cái xuyên Việt giả, sở dĩ đem Cao Câu Lệ đổi thành dưới Câu Lệ, liền là nhìn Hàn Quốc không vừa mắt. Lịch sử đến cùng là thế nào? Dương Tranh không biết, hắn chỉ biết là, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Cao Câu Lệ muốn gây sự nói, hắn sẽ dùng nghiêm khắc nhất đả kích tới diệt rơi cái này Cao Ly Vương hướng. Đại Tùy quân đội đã thành lập nên thần binh thần công chế độ, chỉ cần lập chiến công, liền có thể hối đoái thành công, mà còn Kim Trung cháo thiết bố sam môn võ công này là hướng Đại Tùy Vương Triều tất cả binh lính công khai. Đại Tùy Vương Triều con dân chỉ cần đầu quân nhập ngũ, liền có thể tùy ý tu luyện Kim Trung cháo thiết bố sam. Dương Tranh muốn bồi dưỡng ra một cái quét ngang thần châu đại lục cường đại quân đội ra tới, thậm chí có khả năng Tây Trinh cực Tây La sát quốc, nhất thống phương thiên địa này. Này Cao Ly hoàng tử bên người có một nguyên họ người, tu vi cực kỳ bất phàm, đã từng tới ta nơi này một lần, ta nhìn không thấu hắn, không giống là người Cao Ly, cho ta cảm giác liền như năm đó đối mặt Bạch Viên lúc cảm giác. Phó Thải Lâm trầm ngâm một phen nói, họ Nguyên người, Phó đại sư, này người có cái gì đặc thù? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Này người, một tiếng áo bào đen, nhìn như bình thường vô cùng, ngược lại là không có gì quá mức bắt mắt đặc thù. Đợi chút, ta ngược lại là nhớ tới, này trên thân người có một vật tương đối đặc thù, liền là hắn ăn mặc một đôi giày cỏ. Này giày cỏ cùng đạo gia người mang giày cỏ độc nhất vô nhị. Phó Thải Lâm suy nghĩ một phen nói, đạo gia? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Phó Thải Lâm vừa nói như thế, hắn lập tức liền nghĩ đến một loại người, vậy liền là phương ngoại chi nhân. Trước đó Đại Tùy Vương Triều có phương ngoại chi nhân mưu đồ, ngày kia Nam cũng có phương ngoại chi nhân mưu đồ, hẳn là cái này nho nhỏ Cao Câu Lệ cũng có người mưu đồ. Ngẫm lại cũng đúng, cái này Cao Câu Lệ mặc dù là cái tiểu phiên quốc, bất quá dù sao cũng xem như là một cái nước, cũng có long mạch khí vận. Phương ngoại chi nhân mưu đồ Cao Câu Lệ long mạch khí vận cũng thuộc về hợp lý. Kia cái gì họ Nguyên người, hẳn là lại là Thiên Môn môn chủ Đế Thích Thiên chôn xuống quân cờ. Sư tôn, Vương Hằng hoàng tử tới, nói muốn gặp đại sư tỷ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới, là này Phó Quân Tường. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, cùng Phó Thải Lâm đối mặt một cái, Tiếp theo liền là cười khẽ một tiếng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cái này cái gì Cao Ly hoàng tử? Thấy được chấm cái này Đại Tùy thiên tử, không biết có thể hay không dọa đến quỳ rạp xuống đất a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.